Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 921, thả chó. Mặc dù chỉ là ẩn giấu ở trong nón an toàn chân chính dạng đơn giản pháo plasma, quy lực vẫn như cũ không cho phép khinh thường, vô cùng tốt động thái thị giác dưới. Diệp Thiên Hồ thậm chí có thể nhìn thấy toàn bộ phá hoại quá trình. Đứng ở lầu 2 trên ban công nam nhân mãi đến tận mang theo khủng bố lực sát thương plasma đoàn rơi vào ngực trước một khắc, khóe miệng cười nhạo bỗng nhiên dừng lại, hết sức khiếp sợ ở trên mặt hiện lên. Có thể này chính là hắn cuối cùng vẻ mặt, nên chết vong làm đến quá nhanh, thậm chí không cảm giác được quá trình đau đớn. Làm plasma đoàn tiếp xúc ở ngực mặt ngoài, tích góp năng lượng đang tiếp xúc điểm đột nhiên bạo phát, nổ tung xung kích, nổ tung ra thịt của hắn, xương cốt vỡ vụn, pha tạp vào mảnh vụn huyết hoa bắn ra bốn phía bắn tóe. Mặt ngoài bạo phát vẫn chưa thể ngăn cản toàn bộ plasma đoàn phá hoại, còn lại năng lượng tiếp tục tiến lên. Ở phá tan tiếp cận bóng rổ to nhỏ huyết nhục chỗ hồng sau khi tàn phá còn lại ngăn cản. Ở có thể quê thời gian sau khi từ nam nhân phía sau lưng bay ra. Mang theo nam nhân đã chết đi thi thể thế đi không giảm địa bay vào nhà trọ bên trong. Càng thêm khốc liệt nổ tung trùng kích toàn bộ phòng ốc. Không biết cái này plasma đoàn đến cùng chạm được trong phòng món đồ gì. Gây ra hai lần nổ tung mang ngọn lửa hầu như đem nhà trọ hai tầng toàn bộ xóa đi. Thành công đạo kia một giết Rory cũng giống như những người khác đột nhiên không kịp chuẩn bị. Vẫn như cũ quay lưng nhà trọ, thân thể bị hai lần nổ tung sóng trùng kích va vào trên người. Cả người bị quăng bay ra ngoài va đầu vào hai cái trước còn đang cười nhạo hắn cậu bé trên người. Lăn làm một đoàn, lần này sóng trùng kích. Coi như là khoảng cách hơn 20 mét, khoảng cách cũng vẫn như cũ có thể bằng thân thể cảm giác. Được, chỉ là bị Diệp Thiên Hồ ung dung ngăn cản, Cassie cũng không có chịu ảnh hưởng. Ôm Diệp Thiên Hồ cánh tay, kinh ngạc hầu như nói không ra lời. Một cái sinh mệnh ở trước mặt chính mình liền như thế bị xóa đi. Hơn nữa còn là dùng như vậy khoa huyễn phương thức. Trừ phi là tâm lý tố chất vô cùng tốt hoặc là biến thái. Lần thứ nhất thời điểm đại để cũng chính là như vậy biểu hiện đi. Dù sao, nửa đời trước đều sinh sống ở ôn hòa bên trong Cassie. Không phải là xem Diệp Thiên Hồ như vậy cả ngày cùng tử vong làm bạn. Trái lại Diệp Thiên Hồ, đối với lần này thiết huyết hành tinh mẹ hành trình càng thêm động lòng. Không có ai quy định cái đầu tiểu liền đại biểu uy lực nhỏ. Từ sát thương hiệu quả nhìn lên, cái này ẩn giấu ở mặt nạ bên trong pháo plasma. Cùng trước hắn đã từng thu được gánh vác thức pháo plasma so với. Thể tích chỉ có người sau 1/4 khoảng chừng. Trái phải, nhưng là uy lực nhưng chí ít là người sau 2 lần. Nếu như không phải ở ngăn ngắn mấy năm bên trong. Predator vũ khí khoa học kỹ thuật có tăng nhanh như gió biến hóa. Liền chỉ có thể nói trước hắn thu được cũng chính là tầm thường hàng thông thường. Mà người phản bội này mang tới trái đất mới là tinh nhuệ vũ khí. Ai biết thiết huyết hành tinh mẹ còn có bao nhiêu càng tốt hơn khoa học kỹ thuật đây. Ở Cassie cánh tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng nói, ngươi xem. Đây chính là không cho đường hạ tràng. Hình ảnh này vẫn là rất có giáo dục ý nghĩa. Không cho đường liền gây sự. Này không phải là như thực địa ở thể hiện câu nói này sao? Cho nên nói, gặp lại Halloween đêm trước tới cửa muốn đường hài tử. Vẫn là ngoan ngoãn dựa theo ngày lễ quy củ cho đường được rồi. Nếu không thì, có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Người hiện tại còn đùa giỡn. Người kia. Cassie nhìn về phía kéo dài thiêu đốt này tiểu nhà trọ. Coi như là không thể xem Diệp Thiên Hồ như vậy nhìn rõ ràng toàn bộ công kích quá trình cũng biết. Chết chắc rồi, quen thuộc là tốt rồi. Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói. Một bên khác, Rory đứng lên, dùng sức xoa lỗ tai của chính mình. Đối với hắn mà nói, rất nhiều ở người thường mà nói không có vấn đề gì tạp âm đều là có thể mang đến cho hắn vô cùng nghiêm trọng lo lắng, chớ đừng nói chi là một hồi khoảng cách gần vô cùng nổ tung. Huống chi, coi như là một người bình thường, khoảng cách gần như thế trải qua một đợt nổ tung, lỗ tai cũng sẽ không dễ chịu. Có điều nếu như lưu ý xem lời nói, liền sẽ phát hiện, ngộ sát một cái con người sau khi, Rory trên mặt không nhiều vẻ mặt, chỉ có không có hối hận hoặc là khủng hoảng loại hình tâm tình. Phảng phất này vốn là cái gì lơ đãng việc nhỏ, không đáng lưu ý như vậy. Này e sợ cũng là Diệp Thiên Hồ làm sao cũng đối với Rory tên tiểu tử này yêu thích không đứng lên. Nguyên nhân, coi như là hoạn có tự bế chứng. Nhưng là tình huống như thế xuất hiện ở một cái đã cơ bản hình thành cơ bản ý thức cậu bé trên. Người cũng không thể coi là chuyện đương nhiên. Một cái thích giết chóc người trưởng thành, cùng một cái non nớt đứa nhỏ. Hai người trên người xuất hiện đồng dạng tâm tình. Ở Diệp Thiên Hồ xem ra, vẫn là người sau càng thêm khiến người ta cảm thấy căm ghét. Thật giống chợt nhớ tới đến bên người còn có hai cái chính mình kẻ đáng ghét tồn tại. Rory tay trái xoa lỗ tai, tay phải nhặt lên nhân vì chính mình ngã chổng vó mà rơi xuống cháo. Trùng rìa đường hai cái trên mặt đã chỉ còn dư lại khủng hoảng cậu bé làm ra uy hiếp dáng dấp. Vừa tận mắt chứng kiến một hồi tử vong cậu bé mau mau chạy trối chết. Chỉ lo chậm hơn một bước bị giết chết chính là bọn họ. Đánh đuổi hai cái chán ghét bạn học, buông tay ra bỏ lại mặt nạ. Rory không còn xem vật kia một chút, chậm rãi hướng về trường học vị trí đi đến. Chờ Rory thân ảnh biến mất ở đây, Diệp Thiên Hồ đi lên trước, ở cảnh sát đến trước kiếm đi mặt nạ, mang theo Cassie đi theo. Như vậy động tĩnh, ở bình tĩnh quá lâu trên trấn nhỏ có vẻ phi thường bắt mắt. Một hướng khác, Rory phụ thân Quinn chính lái ô tô khắp nơi tìm kiếm con trai của chính mình. Nghe được sau lưng động tĩnh sau khi mau mau chuyển biến hướng về nổ tung phát sinh địa phương chạy đi, mà tinh thần của hắn bệnh bằng hữu rất nhanh sẽ truyền đến càng thêm tình báo chuẩn xác. Một đám bệnh tâm thần phân tán ra tìm kiếm Rory, hơn nữa lại vẫn gan to bằng trời địa trộm một xe cảnh sát khắp nơi lắc lư. Một đám bệnh tâm thần người hướng về trường học phương diện tụ lại. Mà một nhóm khác Hunter cũng trước một bước đến. Hai cái thiết huyết khuyển lần theo trốn tránh người mùi vị một đường đi tới nơi này tòa trấn nhỏ. Nhưng tìm lộn mục tiêu, đem nhầm mang theo thiết huyết trang bị Rory cho rằng con mồi. Cũng ở trường học sân thể dục tìm tới Rory. Trong lúc nhất thời, Rory phảng phất bỗng nhiên trở thành hết thảy thế lực quan tâm tiêu điểm. Cha của hắn còn có một đám bệnh tâm thần người đang tìm hắn. Trốn tránh Predator đang tìm hắn. Diệp Thiên Hồ một đường theo dõi hắn. Thiết huyết khuyển cũng tìm tới hắn. Cái này hoạn có tự bế chứng thiên tài nhi đồng. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên trở thành toàn bộ sự cố trung tâm. Hiện tại, Rory trên mặt rốt cục nhìn thấy khủng hoảng tâm tình. Một cái không cẩn thận đi nhầm vào chó bun đứng ở Rory bên chân không ngừng mà hướng về phía bước. Vào sân thể dục hai cái thiết huyết khuyển sủa inh ỏi. Nhưng ai nấy đều thấy được này điều chó bun khiếp đảm. Liền hình thể mà nói, thiết huyết khuyển há mồm liền có thể đưa nó một cái nuốt vào. Trên thực tế, chó bun phô trương thanh thế phệ cắn cũng gây nên thiết huyết khuyển lửa giận. Trên bản thân đè thấp, mang theo đối với phía trước một người một khuyển khủng bố uy thế chậm rãi tới gần. Tùy ý triển lộ trong miệng răng nanh, thiết huyết khuyển, một loại noi theo nồng đậm thiết huyết phong cách ngoại hình chó săn. Xương sọ hiện ra xương vỏ ngoài hình thức bại lộ ở mặt ngoài. Liên tiếp ở gáy vị trí, cắm rễ lít nha lít nhít dường như dơ biển máy truyền âm. Loại này thiết huyết khuyển tứ chi địa thời điểm hình thể lại như là một con gấu ngựa như thế cường. Tráng, tanh hôi đại miệng mở ra đủ để đem người đầu trực tiếp nuốt vào.